Chương 3. Hoài nghi tự do, bình đẳng, dân chủ. Điểm xuất phát của logic người Âu Mỹ. Ở chương trước, tôi đã trình bày về 4 lý do không thể giải quyết các vấn đề của xã hội con người chỉ bằng logic. Có vẻ như người Âu Mỹ không thể hiểu được điều này. Đó là vì sự phát triển của văn minh sau cách mạng công nghiệp rất ấn tượng và tất cả lý tính, logic nằm ở gốc rễ của nó có độ tin cậy cao. Theo tôi, thì do sự phát triển của văn minh quá ấn tượng, cho nên người Âu Mỹ đã quá tin vào tinh thần hợp lý cận đại. Họ đã vận dụng cả những logic, lý tính vốn chỉ hữu dụng trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và xã hội con người rộng lớn. Đây không phải là thứ có thể sửa chữa một sớm một chiều. Ở phần trước tôi có nói rằng, trong logic cần đến điểm xuất phát. Tuy nhiên, những thứ với tư cách là điểm xuất phát của logic khi Âu Mỹ xây dựng xã hội cận đại hóa quá nhiều, cho nên tôi không thể nhớ ngay được. Khái niệm tự do. Khởi đầu là khái niệm tự do. Hiện tại trên thế giới này có lẽ không ai phủ định tự do, phải không nào? Tôi thì nghĩ rằng từ tự do là không cần thiết. Nói một cách dè dặt đi nữa thì tự do cũng không phải là khái niệm cần được tán thưởng. Trong thời trung thế ở Nhật Bản, tự do thường được sử dụng với ý nghĩa giống như là ích kỷ. Tôi nhớ rằng trong tác phẩm The Sura Zuregusa nó cũng được sử dụng như thế. Xuất phát từ sự phản động trong chiến tranh khi tự do bị hạn chế ngặt nghèo và cả sự thống trị chiếm đóng do Mỹ tiến hành với chủ trương coi tự do là quốc sách. Cho nên sau chiến tranh thế giới thứ hai, tự do luôn được nhấn mạnh. Từ hiến pháp, luật giáo dục cơ bản cho tới các bộ luật khác, nó đều được viết với tư cách là quyền lợi cơ bản của con người. Tuy nhiên, có thể nói cuối cùng thì tự do cũng chỉ trở thành sự nối dài của ích kỷ. Do thứ quái vật có tên là tự do này, mà những thứ có hình thức truyền thống cũng như là đạo đức cổ xưa của Nhật Bản đã bị tổn thương. Con người ban đầu vốn không có tự do, đó là điều đương nhiên. Ngay sau khi sinh ra, con người đã không có tự do. Có cả cuốn sách ghi toàn bộ 6 bộ luật dày cộp và luật pháp răng ra trước mắt như mạng lưới. Ngoài pháp luật ra, còn có những thứ như là đạo đức và luân lý. Thêm nữa, cho dù là tổ chức nào đi nữa, thì chúng cũng có quy tắc và ở đó sự hợp tác được nhấn mạnh. Những hành động và lời nói của chúng ta đều bị giới hạn toàn diện. Sự hư cấu được Âu Mỹ tạo ra. Tự do mà cho dù thế nào vẫn cần thiết là tự do phê phán quyền lực. Tôi thậm chí cho rằng có thể phế bỏ tự do nằm ngoài ý nghĩa đó cùng với từ ngữ, và việc phế bỏ như thế sẽ tốt hơn đối với hạnh phúc của loài người. Nếu như đảm bảo tuyệt đối tự do phê phán quyền lực thì có thể hạn chế những thứ khác. Người ta vốn không có tự do đánh đập những kẻ mình ghét và cũng không có tự do đi tiểu ven đường. Bản thân tôi cũng không có cả tự do để sống như trong mộng với người mình yêu vì nhiều lý do thuộc về hoàn cảnh. Hầu hết các tự do, cho dù không cần phải phế bỏ, cũng là thứ bị giới hạn mạnh mẽ hoặc là không có từ trước đó. Chẳng qua chỉ là sự hư cấu do Âu Mỹ tạo ra. Tự do đỉnh cao nhất là quyền tự nhiên, được nhà tư tưởng người Anh Thomas Hobbes nói tới vào thế kỷ thứ 17. Đây là tự do làm bất cứ thứ gì vì sự sinh tồn của chính bản thân mình. Tuy nhiên, nếu như công nhận quyền tự nhiên này, thì sẽ xảy ra cuộc chiến vạn người chống lại vạn người, và thế giới sẽ trở thành thế giới dã man, vô trật tự và hỗn mang. Vì thế mà mọi người từ bỏ điều này và ủy nhiệm cho nó một cơ quan nhất định. Cơ quan này chính là nhà nước. Đấy chính là lý luận khế ước xã hội của Hobbes. Tóm lại, nhà nước là chỉ trạng thái nhân dân từ bỏ tự do. Nếu nói không có bất cứ tự do nào, thì nói là nói quá. Nhưng so với cách nghĩ của John Locke thuộc thế hệ sau, tự do là khi không xâm phạm tự do và quyền lợi của người khác, thì tư duy của Hobbes đụng chạm đến bản chất hơn. Nếu như thuyết của Locke đúng thì chuyện môi giới họ hẹn cũng trở thành chuyện không có vấn đề gì. Phát ngôn vô trách nhiệm của nhà tư tưởng lớn Locke. Locke là nhà tư tưởng lớn trong số những nhân vật lớn. Đặc biệt tác phẩm Two Treatises of Government, tác phẩm được viết nhằm bảo vệ cách mạng quang vinh và phủ định thuyết thụ hưởng thần quyền của vua, cho đến ngày nay vẫn có sức ảnh hưởng tới thế giới. Locke lần đầu tiên xác lập quyền tài sản, quyền sở hữu liên quan đến những gì có được nhờ lao động. Và khác với Hobbes, ông cho rằng nhà nước được tạo ra bằng khế ước tự do, bình đẳng của quốc dân. Đây là chỉ chủ quyền của quốc dân. Trong cuốn sách cũng viết, con người khi sinh ra đã có tự do hoàn toàn. Tất cả con người đều bình đẳng và không bị chế ước bởi bất cứ ai. Ngoài ra, ông còn viết rằng, cá nhân có thể tìm kiếm khoái lạc tự do bởi vì vị thần toàn năng sẽ đem lại sự hài hòa cho xã hội. Một phát ngôn thật là ẩu tả và vô trách nhiệm. Locke là người mà nếu có gọi là ông tổ của chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa vị lợi, chủ nghĩa tư bản hiện đại cũng không phải là một sự quá lời. Bối cảnh đằng sau những lời này của Locke là sự tồn tại của đạo Tin Lành, trong đó có cả chủ nghĩa Calvin ra đời trong cải cách tôn giáo vào thế kỷ 16. Đặc trưng lớn nhất của chủ nghĩa Calvin là thuyết tiền định, được triển khai trong tác phẩm Christian Religion Industrial. Thuyết này được cho rằng con người có được cứu rỗi hay không đã được định trước bởi ý chí của Chúa. Cứu rỗi ở đây là chỉ việc con người được nhận sự sống vĩnh viễn ở nước Chúa. Con người, cho dù có làm bao nhiêu việc thiện, có địa vị cao, chăm chỉ đến nhà thờ cầu nguyện, thì cũng không có liên quan gì đến chuyện có được cứu rỗi hay không. Đây là sự phủ định quyền uy của nhà thờ trước đó chưa từng có. Tuy nhiên, chuyện cho dù là kẻ cực kỳ ác độc, phi nhân đạo, rồi cũng có thể được cứu rỗi, là chuyện chúng ta không thể nào hiểu được. Bởi vì dưới quan niệm của nhà Phật, về cơ bản cho rằng chỉ những người làm điều thiện, những người cả đời hết mình tụng niệm nguyện Phật mới được cứu rỗi, và điều đó rất dễ hiểu. Chủ nghĩa Calvin và chủ nghĩa tư bản. Có vẻ như chủ nghĩa Calvin là thứ rất khó hiểu ở châu Âu, cho nên ở các nước như Hà Lan, Pháp, Anh đã diễn ra một cuộc tranh luận lớn giữa những người Tin Lành về việc có tin hay không tin chủ nghĩa này và dẫn đến cả sự phân liệt của giáo hội. Ngay cả phái Luther cũng không tin vào thuyết không có sự yêu thương như thế. Đó là vì họ cho rằng những người làm điều ác sẽ không được cứu rỗi và họ sẽ được cứu rỗi trở lại khi ăn năn hối cải và bày tỏ sự ngoan đạo. Ngay cả Milton, người nổi tiếng với tác phẩm Paradise Lost, Thiên đường đã mất, cũng nói rằng giả dụ như tôi có rơi xuống địa ngục đi nữa, thì tôi cũng không thể tôn kính Chúa Trời như thế. Hơn nữa, đối với những thường dân trong thời đại cải cách tôn giáo, coi hạnh phúc tối cao vĩnh viễn mà Chúa Trời mang lại là hạnh phúc của đời người, thì thuyết định mệnh nói trên là thứ gây chấn động. Nếu không được cứu rỗi, bị gắn chặt vào quá khứ vĩnh viễn, và cả nhà thờ lẫn Chúa Trời đều không cứu giúp, thì họ sẽ phải nếm trải sự cô độc, có thể nói là bi thảm. Cho dù họ muốn có được bằng chứng xác thực của sự cứu rỗi, thì cũng không có cách gì để biết về ý chí của Chúa. Ngay cả việc thóc mách thôi đã là sự sức láo. Vì vậy, nó sẽ trở thành chuyện hãy tin rằng bản thân mình cuối cùng cũng sẽ được cứu vớt, và khi nghi ngờ thì đó là sự rủ rê của ma quỷ và phải cự tuyệt nó. Để có được sự tự tin đó, thì con người phải nỗ lực làm nghề, tức thiên chức mà Chúa Trời đã ban cho như là nghĩa vụ. Đấy là tư duy cho rằng việc làm cho xã hội có trật tự do Chúa tạo ra, phát huy tốt chức năng sẽ làm gia tăng sự giàu có của xã hội. Vì vậy, nó sẽ có quan hệ tới việc bản thân có thể thoát khỏi nỗi lo lắng có được cứu vớt hay không, cũng như có được sự tự tin. Khi có cơ hội tìm kiếm lợi ích, thì đó là do Chúa Trời muốn, vì vậy phải tận dụng tối đa cơ hội ấy. Kiếm tiền xét ở phương diện luân lý là điều đem lại vinh quang. Tuy nhiên, trong chủ nghĩa cấm dục Calvin, người ta không được phép sử dụng tiền kiếm được một cách xa hoa. Việc dùng tiền đó để nâng cao hiệu quả, phát triển sản xuất, dịch vụ là thể hiện tình yêu với người ở quanh mình. Những đồng tiền bẩn trước đó sẽ trở thành thứ thần thánh nhờ vào sự chuyển đổi. Cho đến nay, trong giáo hội Công giáo Roma và chính giáo Hy Lạp, tiền bạc vẫn là thứ không sạch sẽ. Nhờ thế mà kinh tế thị trường tiến triển và những người có đầy lòng tự tin vào bản thân cũng như những người theo chủ nghĩa kim tiền đã ra đời. Có lẽ phát ngôn quan trọng của Locke, cá nhân có thể tìm kiếm khoái lạc bởi vì Chúa toàn năng sẽ đem lại sự hài hòa cho xã hội, được đưa ra trong dòng chảy của thuyết định mệnh thuộc chủ nghĩa Calvin. Locke được gọi là ông tổ của chủ nghĩa tư bản cận đại, không phải chỉ bởi là ông ta đã xác lập quyền sở hữu và quyền tài sản, mà còn vì ông ta đã đưa ra phát ngôn quan trọng trên. Adam Smith, người trở thành điểm xuất phát của kinh tế học và những người kế tục sau này cho rằng, khi cá nhân truy tìm lợi nhuận của bản thân, thì nhờ vào sự dẫn dụ của bàn tay thần thánh vô hình mà xã hội đạt được sự phồn vinh. Đây rõ ràng là phiên bản kinh tế của Locke. Kiến giải cho rằng đạo Tin Lành, đặc biệt là chủ nghĩa Calvin, đã thúc đẩy chủ nghĩa tư bản tiến triển được làm rõ trong tác phẩm Nền đạo đức Tin Lành và tinh thần của chủ nghĩa tư bản của Max Weber. Quả thật, những nước theo đạo Tin Lành như Đức, Anh, Mỹ phồn vinh hơn những nước theo Công giáo như Tây Ban Nha, Pháp, Italia. Lòng tốt giả vờ của Jefferson. Tự do và bình đẳng xuất hiện trở lại trong tuyên ngôn độc lập của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Nhưng ở đây thì gần như tôi không muốn bình luận gì. Cho dù có nghe câu, chúng tôi khẳng định một chân lý hiển nhiên rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, tạo hóa đã ban cho họ những quyền tất yếu và bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc. Thì tôi cũng chỉ nghĩ Thomas Jefferson, nghị viên hội đồng bang Virginia, đã nghĩ như thế mà thôi. Nếu đưa Chúa vào cả những điều mình nghĩ là hiển nhiên, thì đó chẳng qua là tín ngưỡng của Jefferson. Jefferson, người có thể nói là nhà vô địch về tự do và bình đẳng, về sau đã trở thành tổng thống thứ ba của nước Mỹ, nhưng ông cũng đã là người đã sát hại rất nhiều người dân bản địa ở Mỹ và sở hữu trên cả trăm nô lệ da đen. Gần đây, nhờ giám định của DNA mà người ta làm rõ con cháu của những người nô lệ đã từng làm việc trong nhà của Jefferson có vẻ như chính là con cháu của Jefferson, mà kết quả này được công bố trên một tờ tạp chí khoa học hàng đầu, gây nên tiếng vang lớn. Chuyện câu văn trong tuyên ngôn độc lập được trích dẫn ở trên đã diễn đạt lại những lời của Locke là điều có thể thấy rõ ràng. Sau gần một thế kỷ kể từ khi tác phẩm Two Tristes of Government của Locke ra đời, năm 1776 là năm mà tinh thần Locke trỗi dậy trong tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ và trong tác phẩm The Wealth of Nations, Quốc Phú Luận của Adam Smith. Tự do và bình đẳng mà Locke nói tới chẳng qua chỉ là tư duy của thanh giáo phủ định thuyết vương quyền gắn với thần quyền mà thôi, và trong mắt tôi thì nó gần như là sự độc đoán. Không hề có chút gì gọi là căn cứ logic cả, vì thế mà Jefferson mới đưa thêm Chúa vào. Đối với những khái niệm như tự do và bình đẳng, người ta sẽ không thể giải thích suôn sẻ tình hình thực tế nếu như thiếu đi Chúa Trời. Xét về điểm coi thường trật tự công cộng, các phong tục tốt đẹp, cảm xúc, hình thức và mang trong mình những khuyết điểm chí mạng, tôi nghĩ rằng nó chẳng qua chỉ là sự hư cấu kiểu thần thánh nhập vào người. Những mỹ từ thường nghe như sự tôn nghiêm của con người, chủ nghĩa nhân văn, nhân quyền, nếu như truy tìm nguồn gốc thì nó chẳng qua cũng chỉ là sự tín ngưỡng của chủ nghĩa Calvin. Nói cách khác, đó là sự giải thích khuếch đại và đầy nghi ngờ của Locke. Cả tự do và bình đẳng mà mới thoạt nhìn có tính logic cũng có điểm xuất phát rất đại khái. Dân chủ có phải là thứ tuyệt vời không? Dân chủ cũng tương tự như thế. Chỉ có logic của nó là tuyệt vời. Cả thế giới đã thoát khỏi ách cai trị của chủ nghĩa phong kiến hoặc là nền chính trị tàn bạo của kẻ độc tài và xác lập được thể chế dân chủ. Vì thế mà mọi người trên thế giới nghĩ rằng dân chủ là thứ tuyệt vời và là thứ lý tưởng. Đấy là thái độ khi muốn khẳng định một điều gì đó mà người ta hay nghĩ, cái này đã chẳng phải là tốt rồi sao? Trụ cột của dân chủ đương nhiên là chủ quyền quốc dân. Chủ quyền thuộc về người dân. Cho dù Locke là ông tổ của dân chủ đi nữa, thì người biến dân chủ thành thực tế là nước Mỹ. Ngay từ thời kiến quốc đã như vậy. Doc Crawford của nước Pháp khi đến thăm Mỹ sau đại cách mạng đã bày tỏ sự quan tâm tới chủ quyền thuộc về người dân trong tác phẩm Nền Dân Chủ Mỹ. Tuy vậy, có phải nó thật sự tuyệt vời không? Trong chủ quyền thuộc về quốc dân có một đại tiên đề, đó là quốc dân trưởng thành và có thể quyết định. Trong trường hợp này thì khỏi cần phải nói, dân chủ là hình thái chính trị tuyệt vời nhất. quốc dân mong muốn chiến tranh. Tuy nhiên, quốc dân có thể trưởng thành và đưa ra quyết định không? Ví dụ như, tại sao chiến tranh thế giới thứ nhất lại xảy ra? Đầu tiên, hoàng tử đế quốc Áo Hung Franz Ferdinand bị người Serbia ám hại ở Sarajevo. Sự việc đã khiến quần chúng sôi sục. Ở Budapest, mọi người gào lên, giết hết những con lợn ở Serbia. Ở Vienna, các tờ báo viết, bọn cướp của giết người Serbia, cho dù không có chứng cứ nào thể hiện sự can dự của chính quyền Serbia. Trước áp lực của dư luận như thế, một tháng sau vụ ám sát, đế quốc Áo Hung đã đưa ra quyết định giới hạn trong một cuộc chiến tranh cục bộ và tuyên chiến với chính phủ Serbia. Tuy nhiên, điều này làm Nga tức tối rồi đến lượt Đức nổi giận. Pháp và Anh đã tham chiến trong tư cách là thành viên của đồng minh Nga-Pháp và đồng minh Anh-Pháp. Ở các nước, binh sĩ tình nguyện xếp hàng dài và tiếng giết giết mỗi lúc một dâng cao. Những người phản chiến bị coi là kẻ phản quốc và bị ám sát. Ở nước nào cũng thế, sự hiếu chiến trong dân chúng dâng cao không có điểm dừng, giống như là họ muốn giải quyết nỗi bất mãn ngày thường phải ẩn giấu. Ở thời điểm xảy ra sự kiện Sarajevo, không có ai trong số các vị vua hay người đứng đầu đất nước ở châu Âu muốn tiến hành cuộc chiến tranh quy mô lớn. Bản thân giữa các nước, chủ yếu ở đó cũng không hề tồn tại vấn đề lãnh thổ hay ý thức hệ. Tuy nhiên, kết quả của việc quốc dân thể hiện sự cuồng nhiệt là sự bế tắc của ngoại giao và cuộc đại chiến xảy ra. Chiến tranh đã bắt đầu bởi chủ quyền quốc dân được tạo ra ở những nước dân chủ và kết quả là có đến 8 triệu 500 ngàn người trở thành vật hy sinh. Quốc gia dân chủ đã sinh ra Hitler. Chiến tranh thế giới thứ hai cũng tương tự. Nước Đức đã xâm lược chỗ này chỗ kia và bị cho là quốc gia toàn trị. Nhưng sau chiến tranh thế giới thứ nhất, tức là sau thời kỳ Weimar, Đức là quốc gia dân chủ nghiêm chỉnh. Hiến pháp Weimar có nêu rõ một cách ngoạn mục chủ quyền thuộc về quốc dân, tam quyền phân lập, dân chủ theo chế độ nghị viện. Trong cuộc bầu cử dân chủ vào năm 1932, đảng Nazi của Hitler đã trở thành đảng số 1. Sau đó, quốc dân Đức đã luôn ủng hộ Hitler. Nước Đức sau chiến tranh thế giới thứ nhất bị hạn chế rất nhiều về quân bị, như không được phép sử dụng máy bay quân sự. Tuy nhiên, Đức muốn phá bỏ điều đó để tái vũ trang mạnh mẽ, cho nên vào năm 1933, Đức đã rời khỏi Hội Quốc Liên. Ở thời điểm đó, có 95% quốc dân bỏ phiếu tán thành. 98% quốc dân Đức bỏ phiếu ủng hộ chính quyền. Khi Đức tiến vào khu vực phi vũ trang Rhineland vào năm 1936 và 99% ủng hộ khi Đức sáp nhập Áo năm 1938. Erich Fromm, một học giả phân tích tâm lý, bị Nazi truy đuổi, phải trốn đến Mỹ trong tác phẩm Escape from Freedom, chạy trốn khỏi tự do, đã phân tích ở góc độ tâm lý do Hitler xuất hiện từ trong tự do và dân chủ như sau. Tự do là rắc rối. Bởi vì từ đầu đến cuối con người phải tự mình suy nghĩ và phải lựa chọn lấy một phương án trong số nhiều phương án. Khi điều này trở nên quá rắc rối, thì dần dần người ta sẽ trở nên thích ai đó quyết định hộ mình. Điều này có mối liên hệ tới những kẻ độc tài. Không phải là Hitler chuyên quyền, mà hắn đã sách động quốc dân từ đó hành động dựa trên sự ủng hộ của số đông. Hitler là một ảo thuật gia hy hữu đã sử dụng dân chủ, chủ quyền thuộc về quốc dân như một trò chơi thật hoàn hảo. Nhật Bản cũng là quốc gia dân chủ. Nhật Bản cũng là một quốc gia dân chủ, ít nhất cho đến thời điểm xảy ra chiến tranh Nhật-Trung năm 1937. Luật bầu cử phổ thông được thông qua năm 1925. Nhật Bản là nước đầu tiên ở châu Á thông qua luật này và chỉ sau nước Anh có 7 năm. Đảng Xã hội Đại chúng vốn chủ trương chống chủ nghĩa tư bản trải qua hai cuộc tổng tuyển cử vào năm 1936-1937 đã hoạt động mạnh mẽ khi nâng số ghế trong quốc hội từ 5 lên con số 36. Vào khoảng thời gian này, Saito Takao của Đảng Dân Chính Lập Pháp đã diễn thuyết tại quốc hội với nội dung phản đối chiến tranh, phản đối chạy đua vũ trang. Trong thời gian diễn ra chiến tranh Nhật-Mỹ, Toyo Hideki là kẻ độc tài, nhưng Tổng thống Roosevelt, Thủ tướng Churchill cũng tương tự. Cũng có người nói rằng Đối với Roosevelt, Churchill thì có nhiệm kỳ, còn Hitler, Toyo Henke thì không, và đó là sự khác biệt về bản chất, nhưng đó chỉ là hình thức. Bởi vì quốc dân cuồng nhiệt với chiến tranh chắc chắn sẽ vẫn ủng hộ họ ngay cả khi đã mãn nhiệm kỳ. Trên thực tế, Roosevelt là người tái cử chức vụ tổng thống 4 lần, một tiền lệ chưa từng có trong lịch sử. Hitler cũng gần như tương tự khi từ năm 1933 đến năm 1945 ăn chia với Mỹ. Từ sự biến Mãn Châu tới chiến tranh Đại Đông Á, quốc dân và hầu hết các tờ báo, tiêu biểu là báo Asahi, đã ủng hộ chủ nghĩa quân phiệt. Trong thời kỳ chiến tranh Nhật Trung, quốc hội dưới áp lực mạnh mẽ của dư luận đã từng thúc ép quân đội tiến hành các biện pháp cứng rắn. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Hợp Quốc tuyên truyền rằng chiến tranh thế giới thứ hai là chiến tranh giữa chủ nghĩa dân chủ và chủ nghĩa phát xít. Nhưng đó chẳng qua chỉ là sự chính đáng hóa bản thân, còn trên thực tế thì đó là cuộc chiến tranh giữa các quốc gia dân chủ. Ở nước nào cũng có những nhà lãnh đạo sách động và có những người dân cuồng nhiệt với chiến tranh. Dân chủ hay chủ quyền thuộc về quốc dân không phải là thứ đảm bảo được hòa bình. Người đóng vai trò chủ đạo trong việc làm cho chiến tranh xảy ra ở quốc gia dân chủ, đại thể lại là quốc dân. Đây không phải là câu chuyện của quá khứ. Số người Mỹ ủng hộ cuộc chiến tranh Iraq ở thời điểm khai chiến là 76%. Hai năm sau, khi tình hình chiến sự xấu đi, tỷ lệ này giảm xuống còn một nửa là 39%. Ý kiến của quốc dân đã được thể hiện qua những con số đó. Phương tiện truyền thông đại chúng trở thành thứ có quyền lực số một. Hiện nay cả Nhật và Mỹ đều là quốc gia nơi chủ quyền thuộc về quốc dân. Người dân quyết định chính trị. Đây có phải là điều tốt đẹp vô điều kiện không? Bản chất của dân chủ là chủ quyền thuộc về quốc dân, nhưng chủ quyền thuộc về quốc dân lại là tất cả dư luận. Và dù nguyên liệu để quốc dân phán đoán lại chỉ là phương tiện truyền thông đại chúng, cho nên trên thực tế, dư luận là truyền thông đại chúng. Nói một cách khác, thì ở Nhật Bản và Mỹ, truyền thông đại chúng có quyền lực số một. Tam quyền phân lập mà Locke, Montesquieu đã đề cập đã trở thành nền tảng cơ bản của chế độ dân chủ hiện đại. Nhưng thực tế thì ngay cả ba quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp hiện nay đều ở dưới truyền thông đại chúng, thứ đã trở thành quyền lực số một. Việc dân chủ rơi vào tình cảnh ấy có lẽ là điều mà chẳng ai có thể tưởng tượng ra. Trong chính trị, người ta thường bị phê phán là chủ nghĩa dân túy, nhưng nếu như ở các nước dân chủ mà truyền thông đại chúng tiến đến mức độ như thế này, thì chuyện hành pháp rơi vào dòng chảy của chủ nghĩa dân túy là tất yếu. Lập pháp cũng tương tự. Bởi vì người đảm trách lập pháp là các chính trị gia và quốc dân là người chọn ra các chính trị gia đó. Điều tra theo dư luận. Tư pháp, lĩnh vực vô cùng trọng yếu, cũng không phải là ngoại lệ. Tòa án chẳng qua cũng chỉ là nơi vừa dò xét cảm xúc của quốc dân, vừa đưa ra phán quyết. Hiện nay có một số loại bệnh dịch đang lây truyền ở mọi người trên khắp thế giới. Trong tiếng Anh, nó được gọi là political correctness, sự đúng đắn về chính trị. Và đó là tư duy cho rằng kẻ yếu là chính nghĩa. Kẻ yếu thông thường là chỉ phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và nhóm thiểu số. Thứ triết học quá giản đơn này đã biến sự tốt đẹp giả dối của con người thành chất xúc tác và làm cho nó lan rộng khắp thế giới trong vài thập kỷ qua. Vì thế mà mới có phán quyết khiến cho ai cũng phải nghi ngờ, kiểu như O.J. Simpson hay là Michael Jackson vô tội. Ở Nhật Bản, một nhân viên cũ của công ty hóa học công nghiệp Nichia đã kiện công ty vì cho rằng mình phát minh ra diode phát ánh sáng xanh, nhưng lại không nhận được thù lao tương ứng. Tòa án địa phương Tokyo ở phiên thứ nhất đã yêu cầu công ty phải trả cho nhân viên này 20 tử yên. Đây là thứ có lẽ hợp với cảm xúc đúng đắn về chính trị của nhiều người mà tiêu biểu là của truyền thông, khi cho rằng vì doanh nghiệp là kẻ mạnh nên xấu, còn nhà nghiên cứu là kẻ yếu nên tốt. Vì vậy, trong phán quyết ở phiên tòa thứ hai, khi đã lấy lại sự bình tĩnh, tòa đã đưa ra khuyến cáo hòa giải với số tiền khoảng 600 triệu yên. Viện kiểm sát và tòa án cũng giống như nhau. Gần đây tôi có đọc một cuốn sách Cái bẫy của quốc gia Shinchosha của Sato Masaru, một viên chức ngoại giao bị bắt vì có liên quan đến vụ án Suzuki Monel. Tôi đã choáng váng khi kiểm sát viên giữ quyền công tố Sato thừa nhận rằng bản thân vừa quan sát phản ứng của truyền thông, vừa tiến hành điều tra theo dư luận. Kiểm sát viên đã tin rằng ở quốc gia dân chủ thì việc chú ý tới tiếng nói quốc dân, tức dư luận, là chuyện đương nhiên, cho nên anh ta đã thừa nhận chuyện điều tra theo dư luận mà không có vẻ gì là hổ thẹn. Ở quốc gia dân chủ, trên thực tế, dư luận đã trở thành chính nghĩa và đương nhiên truyền thông đại chúng trở thành thứ quyền lực số một. Quốc dân vĩnh viễn không bao giờ trưởng thành. Tất nhiên, nếu như quốc dân trưởng thành cùng với thời đại thì sẽ không có vấn đề gì. Những chuyện trong quá khứ sẽ có thể được dọn dẹp như là những tình tiết gay cấn. Tuy nhiên, nói thẳng ra thì quốc dân sẽ vĩnh viễn không bao giờ trưởng thành. Cần phải thẳng thắn thừa nhận sự thật như thế. Trong quá khứ, rồi hiện tại và cả tương lai, quốc dân trên khắp thế giới đều chưa trưởng thành. Do đó, tiền đề bất thành văn của dân chủ là quốc dân có thể đưa ra quyết định chín chắn sẽ mãi mãi không thể xác lập. Dân chủ cho dù thế nào đi nữa vẫn cần đến sự sửa chữa lớn. Cần đến những người tinh hoa thật sự. Quốc dân vĩnh viễn không trưởng thành. Nếu như bỏ mặc thì chính dân chủ hay quốc dân có chủ quyền sẽ làm xảy ra chiến tranh. Nó sẽ phá hủy đất nước và rồi làm trái đất diệt vong. Để phòng ngừa điều đó thì cần đến những người tinh hoa thật sự. Những người tinh hoa thật sự là những người tuyệt đối cần cho quốc gia, cho dù có là quốc gia dân chủ hay là quốc gia gì đi nữa. Những người này sẽ kiểm soát dân chủ, thứ về nguyên tắc mang trong mình mối nguy hiểm đi quá đà. Để trở thành tinh hoa thật sự, thì người ta cần tới hai điều kiện. Một là trang bị cho bản thân vốn văn hóa, những thứ vốn được coi là không đem lại lợi ích gì, như văn học, triết học, lịch sử, nghệ thuật, khoa học. Dựa trên nền tảng văn hóa đó mà có được cái nhìn toàn cục và năng lực phán đoán tổng hợp ưu việt mà người dân thường khó có thể sánh được. Đây là điều kiện thứ nhất. Hai là, khi hữu sự thì có tấm lòng sẵn sàng hy sinh tính mạng cho quốc gia, dân tộc. Hiện nay, những người tinh hoa như thế này dần dần không còn thấy ở Nhật Bản nữa. Họ đã có mặt trong quá khứ. Trường trung học cơ sở, trung học phổ thông kiểu cũ đã từng là các cơ quan giáo dục nên những người tinh hoa ở ý nghĩa như thế. Trong bài hát của ký túc xá trường trung học số 1 kiểu cũ có câu: "Hãy coi thường con đường nhỏ vinh hoa." Vì thế mà, cho dù trường này bị phê phán là biểu tượng cho chủ nghĩa tinh hoa xấu, nhưng có thể nói, ca từ này đã thể hiện rõ được bản chất. Bởi vì tinh thần không câu nệ đời thường là thứ cần có ở những người tinh hoa thật sự. Giới quan liêu cao cấp không phải là tinh hoa. Vấn đề lớn nhất của Mỹ hay GHQ, cơ quan thống trị Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai, là việc biến Nhật Bản thành nước không thể đứng dậy và chĩa mũi kiếm lần thứ hai vào Mỹ. Nếu bất cẩn mà tạo ra giới tinh hoa, thì dân tộc có năng lực nền tảng đó sẽ lại tạo ra quốc gia hùng mạnh. Vì thế, trước tiên cần phải xóa bỏ giới tinh hoa, mà việc đầu tiên là phá tan trường trung học cơ sở, trung học phổ thông kiểu cũ. Đương nhiên, biện pháp này đã vi phạm điều thứ 43 trong Hiệp ước Haywick ký năm 1907 với nội dung: bên chiếm đóng không được phép thay đổi các chế độ luật pháp của nơi bị chiếm đóng. Đối với Mỹ, kẻ hạn chế tự do ngôn luận bằng cỗ máy kiểm duyệt khổng lồ và thực hiện bí mật những hành động tẩy não dã man thì chuyện trên cũng chỉ là thứ khởi đầu. Nếu như áp dụng Hiệp ước Hague thì cả hiến pháp lẫn luật giáo dục cơ bản cũng đều bị vi phạm. Căn cứ duy nhất mà Mỹ chỉ trích trận tấn công Trân Châu Cảng là hành vi đáng xấu hổ, là Nhật Bản đã không tuyên chiến trước khi tấn công. Nội dung được quy định trong Hiệp ước Hague. Tuy nhiên, Hiệp ước Hague, Mỹ và các nước khác hầu hết cũng đều thực hiện các cuộc tấn công bất ngờ. Ngay cả sau Hiệp ước Hague, trong cuộc chiến chống Dominica năm 1916, Mỹ đã tấn công và chiếm đóng nơi đây mà không hề đưa ra lời tuyên chiến. Cuộc tấn công xâm lược của Đức vào Ba Lan, Liên Xô trong chiến tranh thế giới thứ hai cũng là cuộc tấn công bất ngờ. Đó là vì các nước đều nghĩ Điều khoản về tuyên bố chiến tranh trong Hiệp ước Hager chỉ đơn giản là quy định về nghi lễ khai chiến, không có gì quan trọng. Trên thực tế thì trước khi tấn công Trân Châu Càng, quân Nhật đã tiến hành chiến dịch trên bộ ở bán đảo Mã Lai là thuộc địa của Anh, nhưng Anh không hề coi chuyện có tuyên chiến hay không tuyên chiến là vấn đề. Việc chỉ có Tổng thống Roosevelt phẫn nộ sử dụng những tính từ ở mức độ cao nhất như đáng xấu hổ, phi nhân tính là để hướng tới những người dân Mỹ đang trong tâm trạng chán chường chiến tranh do tác động của chủ nghĩa Monroe. Đó là sự sách động nhằm xé bỏ cam kết không làm chảy một giọt máu nào của thanh niên Mỹ ở nước ngoài trong cuộc bầu cử Tổng thống và tham gia vào cuộc chiến ở châu Âu. Đúng như họ tính toán, quốc dân đã tức giận và trở nên điên cuồng giúp cho họ có thể tham gia vào đại chiến. Chẳng rõ có phải họ nhìn thấy trước việc phá bỏ các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông kiểu cũ không, mà sự việc đúng như họ tính toán. Hiện nay, 60 năm sau chiến tranh, Nhật Bản đã không còn giới tinh hoa đích thực và quốc gia thì suy yếu. Quả thật, Bộ Tài chính ở khu vực Kashimigaisaki có rất nhiều người tốt nghiệp Đại học Tokyo với thành tích ưu tú. Tuy nhiên, đấy chẳng qua chỉ là những người tinh hoa nhờ vào điểm số. Điểm số cao chắc chắn thể hiện năng lực, nhưng nó cũng chỉ giống như chuyện giỏi nhảy lò cò, cho nên chẳng có ích gì cho quốc gia. Cho dù thế nào vẫn cần đến những người tinh hoa thật sự, đảm bảo đủ hai điều kiện đã nêu ra trước đó. Âu Mỹ, nơi đang đào tạo ra giới tinh hoa. Nói thẳng thắn thì cho dù có một vạn tội phạm giết người đi chăng nữa, thì đối với các nước tiên tiến chuyện đó cũng chẳng thành vấn đề. Tuy nhiên nếu như mất đi một vạn người tinh hoa thì quốc gia đó sẽ sụp đổ. Ở Anh, Pháp, người ta đào tạo chu đáo những người tinh hoa đó. Những người tốt nghiệp các trường công lập, Đại học Oxford, Đại học Cambridge ở Anh và những người tốt nghiệp Grandier College có địa vị cao hơn những người học đại học khác là những người tinh hoa và họ sống rất tốt. Trong số các chính trị gia của nước Anh có rất nhiều người là tinh hoa thực thụ. Vì vậy mà hầu như người ta rất ít khi nghe thấy chuyện ăn hối lộ hay tham nhũng. Những người hiến dâng sinh mạng cho quốc dân sẽ không làm những việc giống như lừa gạt quốc dân. Những chuyện bê bối liên quan đến phụ nữ thì thoảng vẫn xảy ra. Về chuyện này thì cho dù có giáo dục thế nào đi chăng nữa cũng chẳng bao giờ hết. Đương nhiên ở Mỹ, nơi đã xóa sạch giới tinh hoa của Nhật Bản, cũng có những người ưu tú. Khi cuộc chiến tranh Đại Đông Á có dấu hiệu sắp kết thúc, trong cuộc điều tra dư luận ở Mỹ có đến 1/3 dân số bày tỏ sự ủng hộ ý tưởng Nhật Bản một khi còn tồn tại thì sẽ lại làm điều xấu. Vì vậy sau khi phá hủy quốc gia này, hãy biến dân tộc đó thành nô lệ. Tuy nhiên, nhóm những người ưu tú trong chính phủ Mỹ đã làm ngơ trước yêu cầu này. Vào thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, quân Roma đã tiêu diệt kẻ thù chuyển kiếp là Carthago, phá hủy tan tành các tòa nhà, săn phẳng đống đổ nát và rắc muối lên, hỏng biến nơi đây thành vùng đất chết, cũng như bán toàn bộ già trẻ, lớn bé, đàn ông, đàn bà như là nô lệ. Carthago đã biến mất khỏi trái đất. 1/3 dân số Mỹ ở thời điểm hơn 2.000 năm sau đã nghĩ đến chuyện tương tự dành cho Nhật Bản. Quốc dân đã không trở nên thông minh hơn. Quốc dân không thể lãnh đạo đất nước. Điều này cho dù ở bất cứ nước nào cũng sẽ vĩnh viễn là điều bất khả xét ở phương diện năng lực. Vì vậy, chủ quyền thuộc về quốc dân trở thành thứ khuôn vàng thước ngọc. Bình đẳng cũng là sự hư cấu. Những sự thật tàn nhẫn như thế đã không được truyền đi trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Trước đó, tôi đã phê phán thứ gọi là tự do, nhưng cả bình đẳng cũng là thứ hư cấu. Khi định nghĩa vẫn mập mờ, thì cho dù có nói tất cả mọi người đều bình đẳng đi nữa, thì chắc chắn cả trẻ con bằng trực cảm cũng hiểu rằng đó là lời nói dối. Tôi ngay từ thời tiểu học đã học rất giỏi, nhưng mà lại không hề được phụ nữ yêu mến. Giờ đây tôi nghĩ rằng mình không thể không làm điều gì đó, nhưng mà khi phụ nữ ngoảnh mặt làm ngơ thì rồi cũng chẳng nên tích sự gì. Ngoài ra về tài năng vẽ tranh thì từ thời tiểu học tôi luôn nhận điểm 2 trong sổ liên lạc và suốt trong 6 năm trung học cơ sở, trung học phổ thông, môn đá bóng, thứ tôi có chút ít tự tin cũng chẳng thể đạt được trình độ như đôi chân của Beckham. Trong cãi nhau tôi cũng không thắng nổi cả vợ. Trong năng lực con người, không hề có một thứ gì là bình đẳng. Ngay cả tính mạng, rõ ràng cũng có khi bị coi nhẹ. Giữa đứa trẻ hồn nhiên và tên tội phạm giết người hung ác, sinh mạng của ai sẽ quan trọng hơn? Đương nhiên, sinh mạng của đứa trẻ sẽ quan trọng hơn. Khi suy nghĩ xem bình đẳng thật sự đối với tất cả mọi người là gì, thì tôi không tìm thấy và cảm thấy khổ sở. Việc đưa ra định nghĩa xem thực ra bình đẳng là gì cũng là bất khả. Chuyện đánh thuế tiêu dùng 5% cho tất cả mọi người là bình đẳng, hay người giàu nộp 10% còn người nghèo nộp 5% là bình đẳng, cũng là chuyện không rõ ràng. Tôi cho rằng bình đẳng chẳng qua chỉ là mỹ từ được Âu Mỹ tạo ra nghe êm tai mà thôi. Tôi cho rằng khái niệm bình đẳng thời cận đại có lẽ là thứ được tạo ra với tư cách là khái niệm chống lại những kẻ cai trị như vua, quý tộc. Chính vì vậy, trong tuyên ngôn độc lập nước Mỹ, nơi đề cập đến bình đẳng, ngay ở phần đầu tiên đã phải cần đến Chúa để chính thống hóa nó. Bởi Mỹ là trung tâm của chế độ nô lệ, cho nên bình đẳng chắc chắn không mang ý nghĩa liên quan đến nhân quyền. Chắc chắn nó có tính toán đến vương quốc của nước Anh. Chính vì vậy, trong tuyên ngôn độc lập quyền cách mạng của nhân dân cũng được minh định. Bình đẳng này ngày nay đã thay đổi hoàn toàn ý nghĩa và trở thành từ có liên quan đến nhân quyền. Tính chính đáng và tính chiến đấu của nó vẫn còn nguyên. Đương nhiên, không có thứ gì xấu xa và đáng xấu hổ hơn sự phân biệt đối xử. Việc sử dụng cái trục bình đẳng để chống lại sự phân biệt đối xử này một cách vô lý quá mức và dùng sức mạnh để áp chế là cách làm của người Âu Mỹ. Hãy dạy trắc ẩn thay vì bình đẳng. Ở nước ta từ xa xưa đã có từ bình đẳng với ý nghĩa là ngang bằng nhau, hay chỉ việc phổ độ từ bi của Phật tới chúng sinh, hoặc công bằng và không từ nào trong số đó có ý nghĩa chiến đấu. Ở nước ta, người ta không dựng nên cái trục chống lại sự phân biệt đối xử, mà dùng sự trắc ẩn để ứng phó. Đây là sự quan tâm tới người yếu, người thất bại, người bị ngược đãi. Chính trắc ẩn là trục trung tâm của tinh thần võ sĩ đạo. Nếu như mọi người có đủ tình cảm trắc ẩn, thì sự phân biệt đối xử sẽ biến mất, và do đó không cần đến thứ hư cấu là bình đẳng. Nếu như thực sự muốn xóa bỏ sự phân biệt đối xử, thì phải sử dụng mặt trời trắc ẩn, chứ không phải là ngọn gió bắc bình đẳng. Chuyện ngọn gió bắc trở nên vô dụng có thể thấy rõ khi nhìn vào hiện trạng của nước Mỹ. Chính nước Mỹ, nơi cắm ngọn cờ bình đẳng, là quốc gia mà ở đó thu nhập bình quân trong năm của người điều hành doanh nghiệp là 1,3 tỷ yên, trong khi thu nhập bình quân của người lao động bình thường là 3 triệu yên, tính năm 2004. Mỹ là nước có 35 triệu người không được tiếp nhận dịch vụ y tế vì quá nghèo. Mỹ cũng là nước có rất nhiều các câu lạc bộ golf như Augusta National Golf Club, vốn rất nổi tiếng trong giải vô địch Master, không chấp nhận thành viên nữ. Cho đến trước giải đấu lớn của Liên đoàn năm 2001, khi cầu thủ người da đen Barry Bonds sánh ngang với Mark Wainwright, người đã lập kỷ lục với 70 cú đánh homeland và chỉ kém cầu thủ da trắng này một cú đánh. Mỹ là nước mà ở 19 lượt đánh Butter Sports thì nhận 12 foul balls và deep ball. Đó là những cú đánh có được từ cú ném bóng của cầu thủ người Venezuela số 70 và cầu thủ người Hàn Quốc số 71. Không thể có nếu chỉ có logic. Dân chủ tất nhiên là có trong mình logic chặt chẽ, nhưng lại có những khuyết điểm có thể nói là chết người như đại tiền đề, quốc dân trưởng thành và có thể quyết định, vĩnh viễn không bao giờ có. Để có được sự tồn tại và tính chính đáng của tự do, bình đẳng, những thứ thể hiện bản chất của nó thì cần tới thánh thần. Do đó, đối với tự do, bình đẳng, dân chủ, nếu như không có các biện pháp chế ngự, thì nó sẽ vượt quá tầm kiểm soát. Ví dụ như ở trường hợp Nhật Bản và Mỹ, tam quyền phân lập đã trở nên khuyết tật và truyền thông đại chúng đã đứng trên tất cả. Nếu như bỏ mặc tình trạng này, thì xã hội sẽ trở nên hoang phế và giống như trước đó tôi đã trình bày, xác suất xảy ra chiến tranh lớn sẽ ngày càng cao. Điều tôi muốn nói là, cho dù có logic và lý tính đi nữa, thì mọi việc cũng sẽ không diễn ra suôn sẻ. Ngay cả tiền đề để tạo ra dân chủ cũng còn chưa có đủ và tự do, bình đẳng cũng như sự tồn tại của nó chỉ là hư cấu. Tự do và bình đẳng không tồn tại song song cùng nhau. Thêm nữa, tự do và bình đẳng không tồn tại song song cùng nhau. Giống như trước đó tôi đã trình bày, có rất nhiều nơi riêng tư như câu lạc bộ golf không chấp nhận hội viên nữ và những nơi không công nhận người da màu. Điều này nếu nhìn từ phía phụ nữ và người da màu thì đó là vấn đề bình đẳng. Nhưng nếu nhìn từ phía câu lạc bộ golf thì đó là vấn đề tự do tổ chức, tự do ý chí, tự do tư tưởng. Tự do và bình đẳng đã xung đột trực diện với nhau. Vì thế, chuyện cho rằng thần thánh không tạo ra mâu thuẫn và tự do và bình đẳng là thứ do thần thánh tạo ra hoàn toàn trở thành lời nói dối. Tự do cũng xung đột trực diện với tự do. Tự do ngôn luận xung đột với tự do bảo vệ sự riêng tư. Tự do của tôi luôn luôn xung đột với tự do của người khác. Khi tôi sử dụng tự do tiếp cận với người phụ nữ mà mình thích, thì người phụ nữ ấy sẽ sử dụng tự do rời xa khỏi tôi là chuyện của tôi từ trước đến nay. Nếu như tự do không xung đột với tự do, thì chắc chắn tôi đã có cuộc đời mơ ước. Bình đẳng cũng xung đột với bình đẳng. Khi cạnh tranh dưới điều kiện công bằng, thì kẻ mạnh sẽ nuốt kẻ yếu và khoảng cách giàu nghèo sẽ lớn thêm để rồi trở thành bất bình đẳng. Lý luận cho rằng, bình đẳng không phải là bình đẳng về kết quả mà là bình đẳng về cơ hội và đã trở nên phổ biến, nhưng đó là thứ kỳ quặc. Việc bố mẹ của các sinh viên đại học Tokyo có thu nhập cao nhất trong số các bậc cha mẹ sinh viên đại học trên toàn quốc là một bằng chứng. Con cái của những người nghèo do không có tiềm lực kinh tế để tiếp nhận giáo dục tốt, cho nên cơ hội vào đại học Tokyo của họ đã hẹp lại.